Chương 59, ba người, Lâm Kiều Kiều ngồi trên chiếc Porsche màu đỏ, Trương Quốc Dương ngồi bên ghế điều khiển. Nửa giờ luyện tập trôi qua, Lâm Kiều Kiều cảm thấy không có vấn đề gì, liền nổi hứng trêu đùa ba chồng, nhân lúc ba chồng đang tập trung lái xe, tay nhỏ lại với tới đũng quần ông, mở khóa quần. Chân ông lập tức phanh lại, bằng không ông sợ sẽ đâm vào tường, đừng nháo, bây giờ con là người có thai, làm vậy rất nguy hiểm, không sao, ba không để ý tới con. Còn nhớ ba, Trương Quốc Dương không còn cách nào, ngừng xe, kéo người đến hàng ghế sau. Sau đó, kéo quy upsilon ở huyền y lót cô xuống, cởi luôn quần của mình, cơ thể Lâm Kiều Kiều vô cùng mẫn cảm, chỉ bị ông sờ một chút, bên dưới đã chảy ra nước. Ngày đó Trương Đào về nhà, hai người họ bên trong phòng bếp cũng làm như vậy, lợi dụng lúc Trương Quốc Dương đang xào rau, cô đi vào quấy rối ông, một lát sau liền bị ông kéo quy upsilon ở huyền y lót, vừa xào rau vừa cắm huyệt cô. Lâm Kiều Kiều mở hai chân, chủ động nghênh đón gậy thịt. Hai người ngày càng ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn gì, gậy thịt ông thâm nhập vào tiểu huyệt con dâu, trượt theo mật dịch đi vào, chỉ trông chốc lát, chiếc xe thể thao màu đỏ đã bắt đầu có tiết tấu loạng choạng, tiếng dê y gì từ bên trong truyền ra. Ngay từ đầu Trương Quốc Dương ngại con dâu đang mang thai, không dám chạm vào cô, nhưng tiểu yêu tinh này lại mỗi ngày câu dẫn ông. Ban ngày không quan tâm tới lời nói của cô, buổi tối cô sẽ quang minh chính đại bò lên giường. Ông đành phải thật cẩn thận làm cho con dâu thoải mái, sau lại phát hiện cô không có việc gì. Biết là do công dụng của hoa thất sắc, ông cũng không cố chịu đựng nữa, ngày ngày cho Lâm Kiều Kiều ăn no, bữa tiệc của Trương Đào đã kết thúc, ai nấy đều say khướt. Chỉ có Lý Vĩ là có việc giải quyết ở nhà hàng nên không có uống rượu, Trương Đào hơi say, nhưng bị Lý Tuyết Oánh lôi kéo. Nhờ hắn đưa cô ta về nhà, trong tình huống này, hai người đương nhiên là không thể lái xe. Lý Vĩ đành phải làm tài xế cho hai người. Hắn ta đưa Lý Tuyết Oánh về chung cư nhỏ trước, Lý Tuyết Oánh say khướt lôi kéo hai người vào nhà ngồi một lát, hai người đàn ông không từ chối, dù sao cũng không phải trai đơn gái trước, ba người ngồi cùng nhau cũng không có tỉ hiểm gì, cô ta pha cho mỗi người một ly nước mật ong, bảo là để giải rượu. Nghe nói Trương Đào muốn đi toilet, cô ta liền dẫn hắn đi, Trương Đào vào nhà vệ sinh, Lý Tuyết Oánh cũng theo vào, trong lúc Trương Đào đang cầm gậy thịt của mình, một bàn tay ngọc đột nhiên bắt lấy gậy thịt, cười hì hì nói muốn giúp hắn si tiểu, dưới sự vuốt ve của bàn tay mềm mại, nam căn từ từ sưng to, hai người như quên mất mình đang ở đâu, theo bản năng hôn đối phương. Váy áo Lý Tuyết Oánh rơi xuống, thân thể tuyết trắng quấn lên người Trương Đào. Trong chớp mắt thân thể hai người đã trần như nhộng. Ôm nhau gắt gao, Lý Vĩ thấy hai người chậm chạp không quay lại, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng dê y gì của phụ nữ, liền lần theo tiếng động đó mà bước đi, đập vào mắt hắn là cảnh tượng cửa vệ sinh chưa đóng, hai tay Lý Tuyết Oánh chống lên bồn rửa tay, mông khẽ nhếch mặc cho Trương Đào dùng gậy thịt cắm vào tiểu huyệt, âm thanh bạch bạch vang lên hết sức rõ ràng, Lý Vĩ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau lại thành hưng phấn. Dáng người Lý Tuyết Oánh không tệ. Tuy rằng so với Lâm Kiều Kiều kém hơn chút cũng được xem như là cực phẩm, Lý Vĩ cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo bước vào trong. Thấy Lý Vĩ đi vào, hai người bên trong dần thanh tỉnh.